Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 66, ai có thể giết chết Phạm Đề Ti? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Viên gió tuyết đi qua. Trong phòng hương trà dư âm. Ở trong không gian an tĩnh lan tỏa. Hồi lâu sau, Hải Đường mới nhẹ giọng nói. Đồ Nhi biết rồi. Khổ Hà không nhìn mặt nàng. Mỉm cười nói. Phạm Nhàn trong thư không phải muốn thiên nhất đạo tâm pháp hay sao? Cho hắn, hai chữ rất gọn gàng, nhưng làm Hải Đường kinh hãi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không biết lão sư đang nói đùa, hay là nổi cơn điên gì đây? Vô thượng tâm pháp của thiên nhất đạo ư, đó là bí mật bất truyền. Chẳng lẽ nhẹ nhàng như vậy đưa cho quyền thần của Nam Triều sao? Khổ Hà mỉm cười nói, đây là thứ mà mẫu thân hắn cho ta. Ta trả cho hắn cũng là theo lẽ thường mà thôi. Huống chi, đối với đại tề ta mà nói, thực lực của Phạm Nhàn càng cường đại, hoàng thất Nam Triều lại càng nhức đầu, vừa có thể thỏa mãn tâm nguyện của vi sư, có thể hữu ích cho đất nước. Chuyện vẹn toàn đôi bên như thế, vì sao lại không làm? Hải Đường khẽ nhếch đôi môi, một hồi không nói thành lời. Nàng biết dụng ý thực sự của lão sư là cái gì? Trong lòng sinh ra lạnh lẽo. Thầy trò hai người chẳng qua là đoán được quan hệ giữa Phạm Nhàn cùng Diệp gia, nhưng không biết một thân phận khác của Phạm Nhàn, cho nên đơn phương cho là Phạm Nhàn sau khi bị vạch trần thân phận, chỉ có thể là một đầu mãnh hổ trong nội bộ Khánh Quốc. Diệp gia năm đó chốc lát hóa thành mây khói. Khánh Quốc hoàng thất chính là người gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Ở trong mắt người Bắc Tề, con hổ Phạm Nhàn càng cường đại, Khánh Quốc cũng sẽ càng phiền toái. Quốc độ của mình dĩ nhiên cũng sẽ càng thêm an toàn. Lão sư, nếu như Phạm Nhàn lần này không đứng vững nổi, vậy làm sao bây giờ? Toàn bộ sản nghiệp của Diệp gia bị hoàng thất Khánh Quốc chiếm đoạt. Theo lý mà nói, một khi tin tức Phạm Nhàn là hậu nhân của Diệp gia truyền ra ngoài, hoàng thất Khánh Quốc nhất định sẽ đánh lén hắn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng Khổ Hà lắc đầu, u buồn thở dài nói, đám vương công phá vỡ Diệp gia lần đó, tựa như mười mấy năm trước đã chết sạch trong sự kiện lưu huyết dạ ở kinh đô. Vi sư thật sự đoán không được chuyện sau này sẽ phát triển ra sao. Diệp gia, rốt cuộc có còn cừu nhân vẫn tiềm phục tại trong hoàng cung phía nam hay không? Có lẽ người mù kia cũng muốn mượn chuyện này ép đám người đó hiện thân sao? Thân là quốc sư Bắc Tề, Khổ Hà dĩ nhiên cần suy nghĩ cho lợi ích của Bắc Tề. Trong cung mẫu tử tranh đoạt giang sơn, về phần Phạm Nhàn gặp phải khốn cảnh như thế nào cũng không ở trong lo nghĩ của hắn. Lão nhân mỉm cười nói, cho dù Phạm Nhàn không cách nào nghênh đón chuyện sắp tới, có người mù kiên định đứng ở phía sau hắn, cho dù hắn thất bại, muốn chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng qua là dùng tâm pháp thiên nhất đạo đi đổi tới một địch nhân cường đại như thế, không khỏi quá mạo hiểm đôi chút. Huống chi lão sư nói ra câu nói kia, nói rõ một sự thật rất kinh khủng. Tâm pháp thiên nhất đạo hẳn là do mẫu thân của Phạm Nhàn đưa cho lão sư. Diệp gia tiểu thư, rốt cuộc là người thế nào? Hải Đường vẻ mặt đầy khiếp sợ. Khổ Hà khẽ cau mày, mình từ khổ tưởng hồi lâu mới nhẹ nói, ban đầu ta cho rằng nàng là một tiểu tiên nữ không dính bụi trần, nhưng sau đó mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Thiên mạch giả, không phải thiên mạch giả. Khổ Hà tiếp tục cười nói, Diệp gia tiểu thư là một nữ tử thần kỳ vượt xa thiên tài bình thường quá nhiều lần. Hồi lâu sau, Hải Đường cung kính đưa Khổ Hà quốc sư ra khỏi phòng. Nhìn đôi chân không đạp ở trong tuyết của lão sư, cô nương ôn nhu nói, lão sư, tiếu ân đại nhân. Trong tuyết, thân ảnh Khổ Hà hơi ngừng lại một chút, chỉ chốc lát sau ôn nhu nói, cùng Trang đại gia ở chung một chỗ, hai huynh đệ bọn họ khi còn sống như người xa lạ, sau khi chết ở chung với nhau cũng xem là tốt. Hải Đường cúi đầu im lặng che giấu kinh ngạc của mình. Cho đến hôm nay, nàng mới biết được chuyện này. Đây là chuyện thế hệ trước. Các ngươi người trẻ tuổi có thế giới của mình. Tâm pháp muốn đích thân giao cho Phạm Nhàn. Khổ Hà nói xong câu đó, liền cất bước biến mất trong gió tuyết. Nón lá đội lên che đi cái đầu bóng loáng của mình. Khánh Quốc Thương Sơn, trong một mảnh tuyết trắng mịt mờ có sương mù bốc lên. Mấy chục con bạch hạc xinh đẹp đang khiêu vũ, cách mặt đất bất quá mấy thước liền phiêu nhiên rơi xuống. Tựa như sợ hãi và nhát gan thử thăm dò vươn ra cái chân thật dài. Đáp xuống ôn tuyền được che giấu dưới sương mù. Nước của ôn tuyền có nhiệt độ ấm áp rất phù hợp. Phạm Nhàn nhắm hai mắt, cả người không mặc gì, ngâm trong suối nước nóng. Cổ ngửa về sau, đặt tại trên khối đá thô sáp ẩm ướt cạnh ôn tuyền. Phần lớn thân thể của hắn cũng chìm trong nước. Da thịt lộ ở bên ngoài phủ một tầng ửng đỏ. Cũng không tráng kiện, nhưng cảm giác tràn ngập lực lượng. Hai ngón tay thon gầy ổn định đặt lên cổ tay phải của hắn. Phí Giới nhắm hai mắt, lông mày run run, mái tóc rối loạn bởi vì dính nước suối mà trở nên ngoan ngoãn hiếm thấy từ trước đến giờ. Sau khi được gọi về kinh, Phí Giới mới biết được Phạm Nhàn dẫn một nhà vào Thương Sơn nghỉ đông. Liền chạy tới đây, thầy trò hai người hôm nay ngâm mình trong ôn tuyền giữa rừng tùng. Hưởng thụ bực này thật sự có chút hào hoa xa xỉ. Vóc người của ngươi cũng không sai. Phí Giới chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi ngón tay bắt mạch. Trong con ngươi vệt màu nâu không tốt càng ngày càng sâu. Thường ngày mặc y phục cũng không nhận ra được. Phạm Nhàn cũng mở hai mắt ra, cười nói, các sư huynh đệ ở Tam Sử cũng sớm than thở về vóc người của ta. Hắn dừng một chút, hỏi tiếp, lão sư, có biện pháp gì không? Phí Giới từ phía sau cổ gỡ xuống khăn lông trắng, ở trong ôn tuyền nhúng nước, dùng sức lau làn da có chút bèo nhèo của chính mình. Một hồi lâu không nói gì, Phạm Nhàn thở dài một hơi, nhìn bộ dáng của lão sư. Cũng biết hắn đối với việc chân khí trong cơ thể mình bạo phát sau đó biến mất. Không có phương pháp gì quá tốt. Để thuốc cho ngươi. Ngươi không chịu ăn. Phí Giới lo lắng thở dài nói. Cần gì tỏ vẻ như thế. Nếu như ăn, nhiều lắm cũng chính là chân khí tổn hao. Ít nhất cũng sẽ không nổ chết. Phạm Nhàn lắc đầu. Chân khí tổn hao. Cùng hoàn toàn không có chân khí. Đối với ta mà nói. Có gì khác biệt chứ? Khác nhau thật lớn. Ít nhất ngươi còn có lực tự vệ. Phạm Nhàn nở nụ cười. Gương mặt thanh tú tràn đầy tự tin. Phương pháp bảo vệ tánh mạng. Ta còn có rất nhiều. Ngài cũng biết ta từ nhỏ đến lớn. Cũng không phải là một man nhân dựa vào vũ kỹ để giành chính quyền. Dĩ vãng dựa vào thủ đoạn nhỏ của chính mình. Có thể cùng Hải Đường đấu một trận. Hôm nay mặc dù chân khí đã tan biến. Nhưng ta cũng không nghĩ nếu xảy ra chuyện gì mình chỉ có thể bó tay chịu chết. Phí Giới quan sát hai mắt của hắn. Nhìn chằm chằm nửa ngày mới thở dài nói. Thật đúng là một tiểu quái vật. Đối với võ giả mà nói. Tầm quan trọng chân khí thì không cần nói cũng biết. Người cho dù có hổ vệ bảo vệ. Có lục sử canh giữ. Nhưng cũng phải lộ ra mấy phần sầu não cùng thất vọng mới đúng. Đó là tâm tình dư thừa rồi. Phạm Nhàn trong đầu hiện ra dạy dỗ của Ngũ Trúc Thúc khi còn bé. Âm trầm nói, nếu như chữa không khỏi, ta đành phải tiếp nhận loại thực tế này. Thở dài thở ngắn đối với chuyện thay đổi tình thế liệu có ích lợi gì? Phạm Nhàn trong ôn tuyền ở Thương Sơn, cũng không rõ ràng lắm ở phương Bắc xa xôi. Một đôi thầy trò bí hiểm đã hoang đường nhận định thân phận của mình. Hơn nữa muốn mượn việc bóc trần thân phận này để đảo loạn triều đình Khánh Quốc. Đẩy hắn tới phía đối lập với Hoàng thất Khánh Quốc. Tạm thời bất luận Hải Đường có thể trì hoãn chuyện này phát sinh hay không. Chẳng qua hai nước cách xa nhau khá xa. Lời đồn dù nhanh đến đâu. Ít nhất trước mắt còn không có khả năng truyền tới trong biên giới Khánh Quốc. Cho nên thân thế hậu nhân Diệp gia. Đối với Phạm Nhàn không biết gì cả mà nói. Cũng không phải là nguy hiểm lớn nhất của hắn lúc này. Phiền não nhức đầu nhất chính là khôi phục chân khí trong cơ thể. Trị lành kinh mạch lúc này đã lỗ chỗ như tổ ong của mình. Trước dưỡng thương đi đã. Phí Giới nghĩ kỹ hồi lâu sau nói. Ta sẽ kê đơn. Ngươi theo đó uống thuốc. Mặt khác khi còn bé để lại cho ngươi số thuốc kia. Ngươi cũng không cần vứt đi. Còn có chỗ hữu dụng. Phạm Nhàn cảm thấy quái lạ, nghĩ thầm chính mình đã mất hết chân khí, còn uống loại thuốc tán công kia làm gì? Thật ra phí giới cũng không biết còn có tác dụng gì. Chẳng qua thuận miệng nhắc tới, không ngờ tới thật lâu sau này, thật sự là để cho Phạm Nhàn dùng tới. Ở Thương Sơn hơn nửa tháng, không biết kinh đô bên kia thế nào. Phạm Nhàn vỗ nhẹ nhẹ mặt nước ôn tuyền, cười nói, ngài từ trong kinh tới, nói cho học sinh một chút đi. Phí giới mắng, ngươi ngày ngày ít nhất thu mười mấy phong thư tình báo, còn tới hỏi lão đầu tử ta làm gì. Phạm Nhàn cười hắc hắc, phí giới lạnh như băng nói, ngươi lấy cớ dưỡng thương trốn tới Thương Sơn, trong viện đã hạ thủ đối với Thôi gia, trong kinh đô đã sớm náo loạn sôi sùng sục. Phía Bắc đã bắt mấy trăm người, nuốt số hàng trên trăm vạn lượng bạc. Người gán tội danh cho Thôi gia cũng đã thành sự thật. Nhìn bộ dáng, đường đường một cái đại tộc sẽ hoàn toàn tan biến. Tiểu tử ngươi hạ thủ cũng thật sự độc. Phạm Nhàn cười giải thích, chính là do triều đình cần giám sát viện tuyên chiến đối với phương diện Tín Dương, diễn ra dị thường mãnh liệt cùng đột nhiên. Hơn nữa xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Mật thám trải rộng thiên hạ đã sớm đem con đường buôn lậu của Thôi gia thanh tra gắt gao. Tứ sử do Ngôn Băng Vân cầm đầu ngang nhiên xuất thủ, hẳn là không cho phương diện Tín Dương bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Cũng đã khống chế phần lớn người hàng tiền bạc. Dù sao Phạm Nhàn bị trọng thương, người trong kinh đô cũng biết hắn dưỡng thương ở Thương Sơn. Ai biết đề ti dù có bệnh, sẽ đột ngột mà ngoan lệ hạ thủ như thế. Cái kế hoạch này từ mùa hè tính toán đến hiện tại, được bệ hạ ngầm đồng ý, mới lặng lẽ bắt đầu. Lấy có tâm tính vô tâm, phương diện Tín Dương cho dù ở các quận đường có thực lực hơn nữa, vẫn chịu thiệt thòi vô cùng. Mấu chốt nhất chính là, đối với tâm tư của mình, Phạm Nhàn vẫn giấu kín đủ sâu. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ rất rõ ràng đã đánh giá thấp vị con rể này của mình. Lần này ngươi thật sự đắc tội quá lớn với trưởng công chúa rồi. Phí giới lắc đầu thở dài nói, Thôi ra là một cánh tay của trưởng công chúa, ngươi chặt đứt cái tay này, chẳng lẽ không sợ nàng? Lời còn chưa dứt, Phạm Nhàn cũng hiểu được ý tứ của lão sư. Suy nghĩ một chút rồi hắn nhẹ nói, thời điểm ban đầu, ta cũng từng lo lắng như vậy. Nhưng sau đó cùng nhị điện hạ đấu một phen, ta chợt phát hiện, ta tựa như không có gì cần lo lắng. Có bệ hạ âm thầm gật đầu, có giám sát viện thực lực khổng lồ, cõi đời này còn có ai có thể chống lại ta? Phí giới biết Phạm Nhàn cũng không phải là một dòng nhân đắc ý vênh váo, cho nên an tĩnh nghe học sinh nói tiếp. Trong tay ta nắm giữ tư nguyên quá cường đại. Phạm Nhàn thở dài, bất luận là các hoàng tử hay là đại thần trong triều, cũng đã không phải là đối thủ của ta. Viện trưởng đại nhân từng phân phó ta đem ánh mắt đặt cao một chút. Ta hôm nay mới hiểu được, thì ra không chỉ có đại biểu con đường tương lai, cũng là muốn ta bồi dưỡng được loại tự tin này, thậm chí là kiêu ngạo khi thân là giám sát viện đề ti. Hôm nay trong triều đình, người còn có thể chống lại ta đã rất ít. Phạm Nhàn mặt không chút thay đổi phân tích nói, triều đình cuối cùng là một cái cơ cấu bạo lực, trừ quân đội ra, không có nha môn nào có thể đánh đồng với giám sát viện. Mà bệ hạ đối với quân đội khống chế gắt gao, lần này đem Diệp gia đuổi ra khỏi kinh đô, chính là một tín hiệu minh xác. Trưởng công chúa mặc dù cũng có thế lực của mình trong quân đội, chẳng qua là bệ hạ ngay từ đầu xuân đã để Yến Tiểu Ất rời kinh đô. Tín Dương lấy cái gì đấu với ta? Chấm, từ Đạm Châu tới kinh đô, mới chỉ 2 năm. Thuận theo thời thế biến hóa, ở dưới sự nỗ lực của các chiến hữu của mẫu thân năm xưa là Trần Bình Bình cùng Phạm Kiến, được Khánh Quốc Hoàng đế ngầm đồng ý, vị công tử ca trẻ tuổi xinh đẹp kia, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có quyền lực thế nhân khó lòng tưởng tượng. Loại quyền lực này thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có cảm thụ quá mức chân thiết. Cho đến ở trong kinh đô dễ dàng đánh ngã nhị điện hạ, hắn mới đột nhiên phát hiện, trước đây mình đã quá coi mừng bản thân. Chỉ cần hoàng đế thánh quyến không mất, chỉ cần lão thái bà trong cung còn nghĩ người trẻ tuổi dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, chỉ cần Trần Bình Bình vẫn giống hôm nay, ở lại Trần Viên dưỡng lão, mà đem quyền sở hữu giám sát viện đều cho hắn, Phạm Nhàn sẽ vững vàng đứng ở trên triều đình Khánh Quốc, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Phí Giới bỗng nhiên nói, Yến Tiểu Ất ở phía Bắc, chẳng lẽ lần này không có xuất thủ ư? Trình Bắc Doanh ở ngoài Thương Châu xa xôi, trong doanh hãn tướng vô số, thập vạn hùng binh. Phạm Nhàn cười nhạo nói, căn bản phản ứng không kịp, bất quá mấy vị đại lão của Thôi ra hẳn là trốn vào trong doanh Thương Châu con đường kia, tứ sử quả thật không thể nào tiêu diệt toàn bộ. Phí Giới nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, không sai, thật sự không tệ. Phạm Nhàn rốt cục khiêm nhường một tiếng, ta chỉ là một người ra quyết định mà thôi, chuyện này có thể xử lý gọn gàng như vậy, thật sự phải nhờ vào Ngôn Băng Vân. Phí Giới cười nói, không quá nửa năm, người có thể đem con trai bảo bối của Ngôn Nhược Hải kéo vào trận doanh của mình, để cho hắn lo lắng hết lòng mưu kế vì ngươi. Ngươi, thật sự không tệ. Phạm Nhàn mặc nhiên, đột nhiên nghĩ đến vị Trầm đại tiểu thư kia, lúc này hẳn là đang trong trang viên khác ở Thương Sơn cùng Uyển Nhi các nàng chơi mạt chược. Nghĩ thầm chờ chuyện Thôi ra chấm dứt, có phải hẳn là mời Tiểu Ngôn công tử cũng vào núi nghỉ đông hay không? Nghĩ đến thôn trang cách Ôn Tuyền nửa ngọn núi, tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên, khẩn thỉnh đối với Phí Giới nói, lão sư, ngày hôm qua nói chuyện, kính xin ngài suy nghĩ thật kỹ một chút. Phí Giới nhíu mày, ho hai tiếng, nói, một cô nương như hoa như ngọc, người để cho nàng đi theo ta học y, có phải quá đáng thương hay không? Cho dù ta đồng ý với ngươi, Thượng Thư Đại Nhân cũng sẽ không cho phép. Phụ thân nơi đó để ta nói. Phạm Nhàn khẩn cầu, muội muội thật sự thích y thuật, lão sư ngài hãy phí tâm, làm ơn. Sao? Phí Giới mắng, ta tên là Phí Giới, chứ không phải Phí Tâm. Phạm Nhàn hớn hở cười một tiếng, biết lão sư nổi giận, đó chính là đồng ý. Một lúc lâu sau, hai hàng lông mày của Phí Giới bỗng nhiên hiện lên một tia ưu sầu. Nói, nhưng có nghĩ tới chuyện, viện trưởng cùng ta đã lớn tuổi, chúng ta sẽ có một ngày phải rời đi hay không? Phạm Nhàn mặc nhiên, chỉ chốc lát sau bỗng nhiên nói, ta nghĩ, viện trưởng hẳn là đem chuyện ta đã đoán được thân thế của mình, nói cho ngài biết rồi. Phí Giới mặt không thay đổi gật đầu, ít nhất cho tới bây giờ, bệ hạ, đã đủ tốt đối với ngươi rồi. Phạm Nhàn cũng không phủ nhận điểm này. Đối với một vị con tư sinh, hoàng đế có thể hào phóng đem giám sát viện cùng nội khố giao cho hắn, loại quyền lực ngay cả các hoàng tử cũng khó lòng nhận được. Đặt ở trong lòng người bình thường, đủ để đền bù vấn đề gọi là danh phận. Nhưng vấn đề là, Phạm Nhàn lúc đầu cũng không phải là người của thế giới này. Hắn mong muốn, thật ra đơn giản hơn một chút, nhìn vấn đề, cũng sẽ đơn giản hơn một chút. Hai cơ cấu khổng lồ này, vốn là của mẫu thân ta, cũng không phải là của Hoàng thất Khánh Quốc ngươi. Ngươi cho ta là chuyện đương nhiên, ngươi không cho ta, đó chính là ngươi vô sỉ. Phí Giới cũng không rõ ràng ý nghĩ này của hắn, thở dài nói, năm đó ở Đạm Châu, ngươi nói ngươi muốn làm thầy thuốc hoặc là đầu bếp, thật ra ta thật cao hứng, nhưng cũng có chút thất vọng nho nhỏ. Gia nghiệp của tiểu thư năm đó, luôn cần ngươi tới thừa kế mới phải. Chẳng qua là hôm nay mắt thấy ngươi sắp thừa kế mọi thứ của nàng, ta lại có chút sợ hãi mơ hồ. Ta không biết tương lai ngươi có hối hận hay không. Phạm Nhàn hiểu được, lão sư lo lắng chính là, vạn nhất một ngày kia, hoàng đế đột nhiên cảm giác được thực lực của mình quá mạnh mẽ, đối với thái tử sau này tạo thành uy hiếp, vậy sẽ như thế nào? Hắn cười cười, an ủi Phí Giới nói, ngài đừng lo lắng, ít nhất mấy năm tới, ta nghĩ bệ hạ hẳn là sẽ tin sự trung thành của ta. Hắn sờ sờ vết sẹo trên ngực, vết sẹo còn có chút ngứa, hôm nay ngâm trong Ôn Tuyền, càng trở nên hồng nhuận, có chút dữ tợn. Không nên quên, nàng là nữ nhi mà Thái hậu thương yêu nhất. Phí Giới cảnh cáo nói, hơn nữa nàng là một người điên, trên chiến trường chính diện không phải là đối thủ của ngươi. sẽ có chút ít thủ đoạn điên cuồng. Tựa như năm trước trên phố Ngưu Lan vậy. Phạm Nhàn bỗng nhiên trầm mặc, sau một hồi lâu nói. Trong biệt viện có Uyển Nhi, nàng tự nhiên sẽ không động thủ. Về phần trong kinh đô, nàng cho dù muốn nổi điên, cũng muốn kiêng kỵ bệ hạ. Nếu như nàng thật không nhịn nổi cục tức này, cơ hội tốt nhất, không có gì khác chính là thừa dịp ta bị thương. Vừa không có ở kinh đô, đem ta giết chết. Phí Giới thở dài, ngươi hiểu được điểm này là tốt rồi. Phạm Nhàn cười nói, hôm nay ta không phải dễ giết như vậy sao? Xì một tiếng, giống như một vị thư đồng cầm đao, tinh tế đâm rách cửa giấy. Phía sau một dặm thương sơn ôn tuyền, trên mặt tuyết trắng noãn trong suốt giữa rừng tùng, chợt văng ra một đạo chất lỏng đỏ au, rơi trên mặt đất nhanh chóng nhuộm dần, màu sắc khó xóa đi. Một gã thích khách ôm cổ họng, rên lên ô ô, ngã lăn ở trên mặt tuyết, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Giám sát viện lục sử kiếm thủ chậm rãi từ phía sau cây thu hồi chuôi hàn kiếm, hướng về phía cao đạt cách hơn một trượng thi lễ một cái, sau đó lại biến mất ở trong tuyết. Người đâu? Cao đạt trầm một tờ giấy, phía sau hắn như cũ đeo chuôi trường đao, đối với thuộc hạ nói, sau đó sẽ mà mang ra phía sau núi đi thiêu. Dạ. Cao đạt trầm mặc. Những ngày gần nhất, thích khách lẻn vào thương sơn ý đồ hành thích Phạm Đề Ti càng ngày càng nhiều. Hắn cũng biết những thích khách này đến từ phương nào. Tín Dương phương diện quả nhiên có chút điên cuồng. Sau khi Thôi Gia bị tiêu diệt, lựa chọn thủ đoạn trả thù trực tiếp nhất. Chẳng qua là đáng tiếc, đối phương rõ ràng đánh giá thấp lực lượng phòng vệ bên cạnh Phạm Đề Ti. 7 tên hổ vệ là cận vệ bệ hạ cho Phạm Nhàn. Nhưng ở trong trận chiến tranh hành thích cùng đánh lén quy mô nhỏ này, chân chính kinh khủng vẫn là giám sát viện lục sử kiếm thủ. Nghề nghiệp của những kiếm thủ này chính là ám sát, là thích khách của Khánh Quốc. Hôm nay ở trong núi tuyết, đối với Tín Dương phương diện phái tới thích khách, tự nhiên là giết vô cùng thuần thục, phòng thủ giọt nước không lọt. Bất quá 3 ngày thời gian, cũng đã giết 7 tên thích khách, mà tự thân lại không có chút tổn thương. Cao đạt nhìn vệt hồn trên tuyết trắng, thở dài. Hắn là cận vệ của hoàng đế trong cung, nhưng cho đến hôm nay mới biết được, đã biết chút ít hổ vệ dùng để chính diện giết địch. Đó là cực mạnh, nhưng nếu nói đến ám sát cùng bảo vệ, so với giám sát viện lục sử những người đó, còn kém hơn chút ít. Hắn thân là thủ lĩnh hổ vệ, dĩ nhiên rõ ràng, lục sử kiếm thủ nếu như chính diện cùng mình giao thủ, không có người nào là kẻ địch của mình. Nhưng vấn đề ngay tại thích khách, vĩnh viễn sẽ không chính diện giao thủ. Cao đạt mặc nhiên nghĩ tới, nếu như là thích khách đầu lĩnh của lục sử tới ám sát chính mình hẳn là không có một cơ hội sống sót. Ở sau khi Phạm Nhàn bị thương, cấp bậc phòng vệ bên cạnh hắn cũng đã đề cao mấy tầng cấp. Nhất là sau khi Trần Bình Bình phát một lần đại hỏa, giám sát viện lục sử rốt cục xấu hổ làm ra phản ứng, trực tiếp ở quanh người Phạm Nhàn bố trí 12 tên kiếm thủ. Loại quy cách này, dĩ vãng chẳng qua là cấp bậc bệ hạ đi du lịch mới có. Sau khi bệ hạ thường dùng hổ vệ, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Trần Viên mới có thể phòng bị nghiêm mật như thế. Phạm Nhàn biết chuyện này, cũng không làm ra chỉ thị gì, chỉ là phân phó người của Khải Niên tiểu tổ rút lui hơn phân nửa. Người của Nhất Sử cũng không cho phép ai cùng chính mình vào núi, chỉ để lại Đặng Tử Việt cùng Tô Văn Mậu hai người chuyên làm nhiệm vụ liên lạc. Đối với Trần Bình Bình, tức giận, hắn như nhìn trò cười. Lão nhân thọt ngươi bảo người đâm ta một đao, lúc này lại tới mắng thuộc hạ của ngươi không bảo vệ tốt chính mình. Thật là vô sỉ cực kỳ. Cao đạt ở trong tối sợ hãi than thở thực lực của giám sát viện. Cũng có người cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Thủ lĩnh thích khách mà Tín Dương phái đến Thương Sơn, lúc này mặc một thân bạch y, giấu ở trong tuyết, cẩn thận nhìn chăm chú hết thảy cảnh trí trên núi. Hắn là tử sĩ của Tín Dương, sớm đã đem mạng giao cho trưởng công chúa điện hạ. Nhưng hắn nhìn một màn lúc trước, cũng không thoát khỏi trái tim băng giá. Đã suốt 3 ngày rồi, đừng bảo là ám sát Phạm Nhàn, thích khách Tín Dương hẳn là ngay cả mặt Phạm Nhàn đều không thể thấy. Chính mình thuộc hạ liên tiếp không tiếng động tử vong, để cho vị thủ lĩnh thích khách này lần đầu tiên sinh ra ý tạm lui. Cho dù là hổ vệ của bệ hạ phòng vệ cho Phạm Nhàn, hắn cũng có đầy đủ lòng tin đi thử một chút. Tín Dương đoán ra thương thế Phạm Nhàn có chút kỳ hoặc, đoán chừng nhất thời sẽ không khôi phục. Nhưng vấn đề là, giám sát viện, lục sử, thích khách quan phương, quá lợi hại. Bọn họ tựa hồ bản năng là có thể ngửi được mỗi một tia khí tức khác thường trong núi tuyết. Có thể tìm được tất cả nhân tố nguy hiểm ẩn núp. Có một nhóm người như vậy bảo vệ Phạm Nhàn, trừ phi Tín Dương điều động một chi quân đội lên núi, mới có thể giết chết hắn. Thích khách thủ lĩnh nhíu mày, quyết định trượt xuống cây khô. Về Tín Dương hồi báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ thất bại lần này, hắn đối với vũ kỹ của mình tương đối có lòng tin. Chỉ cần nhằm vào giám sát viện lục sử bố trí an bài, lần sau mình nhất định có thể giết chết Phạm Nhàn. Thân thể của hắn khẽ nhúc nhích, một viên tuyết chui vào trong cổ, thoáng lạnh, sau đó lạnh vô cùng. Một cái khoan sắt màu đen, cách tuyết thật dày, chính xác đâm vào cổ của hắn. Cách trương.